tinh trương cao cấp sở dĩ thần kỳ hơn nhiều so với tinh trương sơ cấp và trung cấp như vậy là do vận dụng vật tính tâm linh cao cấp là lý do lớn nhất, nhưng kết cấu trong đó cũng không thể nào thiếu được. Ở bước cuối cùng, ngưng trương, trước tiên thuật luyện sư cần lấy niệm thức ở mặc thần thạch hoặc đủ loại kết cấu vật dẫn tinh trương. Theo như cách nói của Sang Sư, kết cấu cơ bản nhất có thể quay về hình, vòng tròn, hình chữ nhật, 49 loại hình chân phương, 49 loại kết cấu khác nhau lại có thể kết hợp lẫn nhau, do đó biến ảo ra vô số loại kết cấu. Kết cấu tồn tại có thể dẫn đường tố linh mặc ẩn chứa linh hồn căn cứ vào sự đòi hỏi phương hướng tiến hành biến hóa. Đối với diễn hóa tinh trương mà nói, càng có khả năng chỉ dẫn mạch luân chân võ giả dung hợp với linh kỹ, do đó hình thành nên lực công kích bộc phát gấp mấy lần bình thường. Bản Hách Gia Gia trong khi đang bàn bạc, bên ngoài có tiếng vang lên, hình như là nha đầu nhà Kiều Nguyên Soái. Bản Hách nói, Lăng Phong nghe cũng đã nhận ra, là tiếng của Kiều Kiều. Kiều nha đầu, vào đi. Kiều Kiều vừa cười vừa chạy vào, vừa vào đã mở miệng ngọt ngào nói, Bản Hách Gia Gia, đã lâu không gặp người rồi. Di, người so với lần trước cảm giác trẻ hơn rất nhiều nha. Ha ha, tiểu nha đầu, đúng là khéo ăn khéo nói. Ngươi không có việc gì sẽ không đến nơi này của Bản Hách Gia Gia. Nói đi, có phải lại muốn có nguyên tố tinh trương? Tuy Bản Hách đối với Kiều Sâm đặc giữ bộ dạng ngạo khí 10 phần, nhưng đối với Kiều Kiều lại giữ vẻ mặt rất ôn hòa. Tựa hồ không có người nào có thể hạ sắc mặt với tiểu tinh linh này như vậy. Kiều Kiều nhìn thấy Lăng Phong, chìa một ngón tay nói, cháu muốn đến tìm Đại Mộc Đầu cùng nhau đi tham gia thịnh hội Đại La. Bản Hách sửng sốt, thật không ngờ Kiều Kiều cũng biết Lăng Phong, chợt nhớ đến mối quan hệ giữa Kiều Sâm Đặc và Mạch Kha. Hắn bình thường trở lại, cười nói, thịnh hội Đại La 3 năm một lần bắt đầu rồi sao? Ta thiếu chút nữa quên mất thịnh hội năm nay được tổ chức trong Tinh Lam. Thịnh hội Đại La. Lăng Phong tò mò hỏi. Ừ, thịnh hội Đại La là do Thương hội Áo La tổ chức. Mỗi năm đều tổ chức một lần. Hơn nửa phân hội các nơi cùng nhau tổ chức. Chủ yếu là các thương nhân mua bán kỳ chân dị bảo hoặc là các loại đồ cổ lạ hiếm. Bản Hách giải thích nói. Mỗi lần tổ chức, ngoại trừ tại Tứ Đại Vương Quốc, Thương hội Áo La độc lập triển khai ra, còn lại đều là các phân hội lớn liên hợp lại cùng nhau tổ chức, rất náo nhiệt. Lần trước đó thịnh hội Đại La được tổ chức tại Địa Lợi Công Quốc mà địa điểm tổ chức lần này đổi thành Tinh Lam. Loại thịnh hội như này thường được tổ chức tại phụ cận vài công quốc với nhau, mọi người có thể tới tham gia, cực kỳ náo nhiệt. À, thì ra là thế, nghĩ đến một sự kiện náo nhiệt như vậy, Lăng Phong cũng có chút nóng lòng muốn tham gia. Bản Hách nhìn ra tâm tư của hắn, trong lòng cười thầm, không cần biết dày dạn kinh nghiệm như thế nào, hắn trung quy vẫn còn là một thiếu niên. Lại nói, Lăng Hiền Đệ, ngươi cũng có thể tham gia thử xem. Sự kiện này có rất nhiều chân bảo, thuật luyện sư ở đó thường có vài thu hoạch ngạc nhiên. Vừa rồi ngươi giảng thuật các điểm quan trọng ta đều ghi nhớ cả rồi. Luyện chế mai tinh trương này nhiều lắm cũng mất 10 ngày. Lăng Phong không chỉ nói cho hắn cụ thể kết cấu diễn hóa tinh trương biến ảo như thế nào, thậm chí vì nghĩ linh hồn hắn vừa phục hồi, khi luyện chế có thể phát sinh ngoài ý muốn, Lăng Phong còn đơn giản hóa lại cách điều chế tố linh. Ban đầu cần mấy trăm loại nguyên liệu tiến hành đồng thời tố linh mặc, trải qua một lần đơn giản hóa như vậy, cuối cùng chỉ cần hơn 100 loại. Đúng rồi, Lăng Hiền Đệ nếu thuận tiện có thể dẫn theo liệt đồ theo. Nhìn thấy Hoàng Phủ Vân bên cạnh với ánh mắt vừa khát vọng vừa sợ hãi, Bản Hách khẽ lắc đầu, hắn biết đồ đệ cái gì cũng giỏi, chỉ là không có gan lớn, thật không thể hiểu sau này sao kế thừa vương vị như thế nào. Lăng Phong không nói thêm gì, dẫn hai người khỏi Bạch Lộ Viện, để lại Bản Hách một mình chuẩn luyện trương. Rời khỏi Hoàng Cung, Kiều Kiều vẫn trầm lặng, Lăng Phong có chút kỳ quái. Hoàng Phủ Vân rụt rè ít nói thật ra không khó hiểu, nhưng tại sao đến cả Kiều Kiều cũng lây bệnh như vậy? Hắn cười nói, tiểu nha đầu, ngươi làm sao vậy? Thực không giống ngươi bình thường chút nào. Mím đôi môi nhỏ nhắn, Kiều Kiều buồn rầu nói, Bản Hách Gia Gia gọi ngươi là Hiền Đệ,

hỏa hệ thiên hành giả chỉ cần bằng lực lượng sơ cấp hỏa cầu va chạm hỏa đạn sẽ nổ tung, châm nhọn bên trong dưới lực lượng nén ép cực mạnh rồi bắn ra bốn phía, giống như lê hoa, cho nên mới có cái tên như vậy. Cấp hỏa đạn cao nhất có thể bắn ra 120 cái gai nhọn, cao thủ không thể nào chống cự kịp. Hắn cười hắc hắc, không nói thêm điều gì, như vậy hắn là trước kia dùng thứ này hại không ít người. Tưởng tượng thấy 120 cái gai nhọn nổ mạnh, trong đầu Lăng Phong xuất hiện một cảnh tượng, con nhím, không khỏi lạnh người, lẩm bẩm nói, lực lượng hỏa lực đàn hồi cường đại như vậy. Xem ra sự phụ thuộc của hỏa vệ thiên thành giả đối với nguyên tố linh kỹ nhỏ hơn rất nhiều. Sao có thể như thế được? Nếu muốn sử dụng hỏa đạn này, đầu tiên phải lợi dụng đến linh kỹ hỏa cầu. Cái này phải cần đến nguyên tố tinh trương duy trì. Tiếp theo, hỏa đạn thuộc loại tiêu hao phẩm duy nhất mà nguyên tố linh kỹ có khả năng dùng lại. Cuối cùng, năng lượng hỏa đạn một khi sử dụng không thể nào khống chế. Hoàn toàn không bằng nguyên tố linh kỹ thu phóng tự nhiên. Trong ghi chép, thậm chí khi sử dụng hỏa đạn ngược lại chính mình bị gai nhọn đâm. Lô Sâm cảm thán nói, luyện hóa nguyên tố tinh trương, phối hợp nguyên lực ấn thi triển mới là chính đạo a. Lăng Phong toát mồ hôi, vốn là một gã thuật luyện sư, chính mình lại luôn lơ đãng xem thường tác dụng của thuật luyện sư. Lô Sâm liên tiếp nói một đống lớn nhược điểm, cơ mặt lão bản béo mập rung động, nhưng hắn cũng không phản bác được điều gì, đành phải lộ vẻ chán nản uể oải. Ngay khi hắn tràn đầy hoài nghi sinh ý có phải lại tiếp tục ngâm nước nóng, Lỗ Sâm vung tay lên, cho ta 10 viên hỏa đạn, chất lượng tương đương với viên hỏa đạn này là được rồi. Lão bản béo mập mừng rỡ, rất có cảm giác lấy được hy vọng. Hắn vội vàng nói, được, quý khách chờ cho một chút, mang ra 10 viên hỏa đạn. Hắn cam đoan, 10 khỏa hỏa đạn này cam đoan với quý khách chất lượng tốt nhất. Được rồi, tính tiền đi. Lô Sâm nói, vốn là đệ tử Mạch Kha, lại là bậc thầy rèn binh khí. Hắn đương nhiên không thiếu tiền. Sóc Hy sảng khoái giao tiền, Lô Sâm để hỏa đạn thả lại bên trong tiết văn. Hắc hắc, trở về nguyên lực tháp dùng mấy thứ này chơi với đám tiểu tử kia nhất định rất vui. Đám người Lăng Phong nhất thể im lặng. Xem ra làm nguyên tố thiên hành giả trong nguyên lực tháp cũng không phải là chuyện hay ho. Lại tùy ý đi dạo qua mấy cửa hàng, mua vài món đồ chơi ngạc nhiên cổ quái. Trong lúc vô tình Lô Sâm thoáng nhìn thấy một quầy hàng, thấy biển ghi bên trên, bỗng mặt hắn biến sắc, lập tức dừng lại. Đám người Lăng Phong cũng dừng lại, không vị nhị sư huynh này lại nhìn ra được thứ hiếm lạ nào rồi. Chủ quầy hàng là một người trẻ tuổi, tầm 20. Dáng người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, mắt hắn nhìn chằm chằm vào vật phẩm chính mình bán, dường như sợ sẽ có người cướp mất. Vật phẩm này giống ngọc phiến, màu đỏ hồng tươi. Ngọc phiến giống như có chất lỏng lưu động bên trong. Bên ngoài ngọc phiến có những vết màu đen lấm tấm, tựa như ngọc đẹp có khuyết điểm tì vết, làm người ta nhìn cảm thấy hết sức tiếc hận. Lô Sâm nhìn chăm chú vào viên ngọc phiến màu đỏ hồng, thân thể có phần run rẩy. Hạ Nạp căng thẳng nhìn nam tử thô hào trước mặt, từ lúc quầy hàng mở ra hắn là người đầu tiên dừng lại trong thời gian dài tới như vậy, những người khác chỉ nhìn lướt qua liền lập tức không có hứng thú rời đi, cho dù rất ít người vui lòng ở lại, nghe thấy giá cả lại dùng ánh mắt giống như nhìn kẻ điên đối với chính mình. Có lẽ, nam tử thô hào này sẵn sàng mua hàng. Thứ này ngươi bán thế nào? Lô Sâm khẩn trương hỏi han. Hắn chưa nhận ra tiếng của mình có chút run rẩy. Tuy rằng bộ dạng có vẻ thô hào, nhưng có thể tu luyện tới nguyên tố thiên hành giả thất tinh, Lô Sâm tự nhiên không phải là người vụng về. Vừa thấy ngọc phiến trong đầu hắn liền lập tức đối lập với trí nhớ, cuối cùng cho ra đáp án khẳng định, nếu ngọc phiến này quả thật là đồ vật kia, người trẻ tuổi trước mắt trừ phi không biết chuyện gì nếu không đã không lấy ra bán. Cho nên hắn cố gắng bình tĩnh, không dám làm đối phương nhìn ra một chút manh mối. Ta muốn đổi một mai tinh trương phong hệ trung cấp. Hạ Nạp đỏ mặt, trước đây hắn mấy lần bị xem thường chính là vì mọi người cho rằng đây là trang sức châu chấu, như vậy cái giá hắn đưa ra quả thực quá mới cao. Hắn không dám ngẩng đầu, dùng thanh âm xấu hổ nói, xin hỏi liệu có được hay không? hít một hơi thật sâu, Lô Sâm hiện tại dám xác định, Hạ Nạp quả thật không biết đích xác giá trị thực tế của viên ngọc phiến này. Dường như sợ Lô Sâm từ chối, Hạ Nạp nói thêm vào, thứ này là sư tôn ta lưu truyền đến nay, theo sư tôn đây là bảo bối rất hiếm. Tuy rằng ta không rõ công dụng của nó, nhưng sư tôn không gạt ta đâu. Ta mua, Lô Sâm quả quyết nói. Thế nhưng khi nhìn vào Tiết Văn hắn trợn tròn mắt, trung cấp nguyên tố tinh trương đối hắn mà nói tuy không có gì là ngạc nhiên, nhưng vì thuộc tính liên quan cự linh, hắn không dự trữ tinh trương phong hệ. Sửng sốt một chút, Lô Sâm hỏi, ta có thể dùng tinh trương hỏa vệ trao đổi với ngươi hay không? Ngươi có thể dùng tinh trương hỏa hệ này đi đổi tinh trương phong hệ. Nhìn người thanh niên ngờ vực, hắn vội vàng nói, ngươi yên tâm, tinh trương hỏa hệ của ta dùng ma hạch lục tinh làm nguyên liệu. Nếu ngươi muốn một mai tinh trương phong hệ trung cấp, hẳn là sẽ đổi được dễ dàng. Lấy ma hạch lục tinh làm vật linh hồn luyện chế tinh trương cơ hồ khẳng định là cực phẩm tinh trương trung cấp. Đổi tinh trương phong hệ tứ tinh, ngũ tinh hẳn là không khó. Hạ Nạp trần trừ, thời gian dài như vậy, Lô Sâm là người duy nhất bằng lòng cùng hắn nói chuyện, hơn nữa còn có dự định trao đổi, hắn do dự có nên nhận hay không? A, ta tưởng ai, đây không phải là Lô Sâm sao? Đột nhiên, một gã thanh niên thưởng thức khối bạch ngọc trong tay bước tới, làn da lộ vẻ trắng nõn không bình thường, phía sau còn có một nam tử mặc tự y với thần tình ngạo khí mười phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, cửu địch sư môn là ngươi. Tây Ân, Lô Sâm biến sắc, có thể thấy được sự tức giận cực kỳ mãnh liệt đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng hắn. Vô ý nhìn lướt qua quầy hàng, Tây Ân chợt biến sắc, vẻ mặt tham lam đi tới. Hắn hỏi, ngươi tính bán thứ này như thế nào vậy? Hạ Nạp ngập ngừng nói, một mai tinh trương phong hệ trung cấp. Được, ta mua, Tây Ân lớn tiếng nói. Tây Ân, ngươi coi ta là không khí hả? Mua bán phải biết trước sau chứ. Lô Sâm gầm to, nếu không nể nơi đây là chỗ tổ chức thịnh hội Đại La thì hắn đã động thủ từ sớm rồi. Hắc hắc, cứ cho là có thứ tự trước sau đi, nhưng ngươi có tinh trương phong hệ để trao đổi hay không? Tây Ân khinh thường nói, hắn biết giá trị của thứ này. Do Lô Sâm không có tinh trương mang ra trao đổi chứ nếu không thì tuyệt không đứng đó mà có kẻ mặc cả. Ai nói bọn ta không có? Lăng Phong đã chú ý tới tình huống tranh cãi của hai người bọn họ, thản nhiên nói. Hoàng Phủ Vân đứng phía sau tiến lên từng bước, rồi rút ra một mai tinh trương phong hệ, thân làm đồ đệ của bản hách. Bản thân hắn cũng là thuật luyện sư trung cấp, trong người có mang tinh trương phong hệ trung cấp cũng không có gì là lạ. Lăng Phong nhận lấy tinh trương tính trao đổi ngọc phiến trong tay Hạ Nạp, Tây Ân quát lạnh, chậm đã. Tây Ân, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Lô Sâm lạnh xuống, nói, đừng quên nơi này không phải là U Xương công quốc các ngươi. Đột nhiên, một tầng hồng quang từ trên người hắn bừng lên, hiển nhiên nội tâm hắn bây giờ rất tức giận. Hừng, tính sao à? Ta cũng không tin ngươi dám động thủ ở thương hội Áo La. Tây Ân cười lạnh một tiếng, nói, hiện tại bút mua bán này còn chưa có thành giao, ta đi trước một bước thì có gì sai. Nói xong, hắn lấy vật trong tay nam tử mặc đồ tím phía sau, nói lớn, thấy rõ chưa, mai tinh trương này chính là phong hệ trung cấp, đây là nguyên liệu lấy từ ma hạch của ma thú yên thú lục tinh. Không biết tinh trương của các ngươi làm từ nguyên liệu nào, có cùng đẳng cấp với mai của ta không vậy? Hoàng Phủ Vân lộ vẻ hoảng hốt. Tinh trương của hắn bất quá chỉ dùng nguyên liệu là ma hạch của phong hệ ma thú phong dậu thú ngũ tinh. Xét về đẳng cấp thì đúng là kém hơn đối phương một bậc. Nhìn thần sắc kinh hoàng của bọn họ, Tây Ân cực kỳ đắc ý đưa yên tinh trương đưa đến trước mặt Hạ Nạp. Tiểu tử, ta dùng miếng yên này trao đổi với ngươi, coi như ngươi được tiện nghi rồi đó. Hạ Nạp có chút do dự, hắn thật không ngờ tới vật mà mình bán ra lại có thể khiến cho hai đại nhân vật tranh giành nhau. Tuy rằng một trong hai người đưa ra vật phẩm có đẳng cấp lớn hơn một chút, hơi cân nhắc giữa tinh trương, yên và phong dậu, trong lòng hắn rất nhanh đã có quyết định. Năng lực thiên phú của yên thú chính là yên diệt, một khi được thi triển thì xung quanh thân thể hình một vòng yên phong màu đen bao phủ, chỉ cần lực công kích không quá mạnh mẽ thì đều bị Yên Phong triệt tiêu hết. Nếu xét về góc độ này thì năng lực thiên phú của phong dậu thú có chút thua kém, chẳng qua chỉ có thể hình thành một đạo gió lốc phong dậu, lực công kích cũng có hạn. Hai miếng tinh trương này để cùng một chỗ thì có thể dễ dàng thấy được cái nào hơn. Chốc lát sau, Hạ Nạp cũng đã quyết định. Lăng Phong nhẹ nhàng tiến đến, bàn tay nhẹ nhàng ép xuống ngăn Hạ Nạp lại, mắt nhìn Tây Ân hỏi, sao người khẳng định được phẩm chất tinh trương của người có thể hơn được bọn ta? Hừ, nam tử mặc đồ tìm đứng sau Tây Ân hỉ mũi khinh thường. Ma hạch lục tinh chế thành tinh trương hơn hẳn tinh trương của các ngươi là lẽ tự nhiên rồi, còn cần phải giải thích sao? Hừ, Lăng Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử mặc đồ tím, hỏi vị này là... Vị này chính là cung phụng thuật luyện sư của U Xương công quốc chúng ta. Bách Việt các hạ, Tây Ân tự hào giới thiệu, Bách Việt các hạ chính là người luyện chế mai, yên, này. A, chưa từng nghe qua. Vẻ mặt hờ hững của Lăng Phong thiếu chút nữa khiến cho Bách Việt tức bể phổi. Bọn họ đều cho rằng Lăng Phong đang làm bộ. Thử nghĩ xem, cho dù là chưa từng nghe qua cái tên Bách Việt đi nữa, những biết đối phương có thể sử dụng ma hạch lục tinh để luyện chế tinh trương thì có thể nắm được trình độ thuật luyện của đối phương rồi. Ấy vậy mà Lăng Phong lại biểu hiện như vậy, không phải cố tình chọc giận bọn họ thì là gì? Chỉ có Hoàng Phủ Vân là biết. Lăng Phong quả thật không có cố ý chọc đến hắn, hay cả bản thân bản hách trong mắt Lăng Phong bất quả chỉ là một nhân vật bình thường gặp gỡ qua đường mà thôi, cỡ như Bách Việt thì chắc gì đã lọt vào mắt của hắn. Khuôn mặt bọn Lô Sâm có chút giãn ra, bởi vì thanh danh và địa vị của thuật luyện sư rất lớn nên khi Tây Ân nói ra thân phận của Bách Việt thì cả đám cảm thấy có chút nhụt chí. Cho nên khi nghe câu nói đầy khinh thường của Lăng Phong bọn họ thấy hả lòng hả dạ. Ha ha, Bách Việt cười lạnh một tiếng, nói, tại hạ bất quá cũng chỉ là thuật luyện sư trung cấp mà thôi, các hạ chưa từng nghe qua là chuyện bình thường, nói vậy thực lực luyện chương của các hạ phải chăng rất kinh người, ta thì không dám. Lăng Phong lắc đầu, kéo Hoàng Phủ Vân ở phía sau lên nhưng thực lực của hắn so với người mạnh hơn nhiều, ánh mắt sắc bén của Bách Việt tựa như muốn nhìn xuyên thấu người Hoàng Phủ Vân. Sau khi đánh giá hết một lượt, hắn cười lạnh nói, một khi đã như vậy, chúng ta hãy tỉ thí xem ai hơn ai. Miếng yên này của ta đấu với miếng phong dậu của các ngươi, ai thắng sẽ lấy được vật này, được chứ? Hai mắt hắn sáng quát được. Lăng Phong gật đầu, quay đầu lại nháy mắt một cái nói, nhị sư huynh, ngươi đi liên hệ một chút. Bảo với thương hội áo la rằng sau nửa canh giờ nữa chúng ta muốn bọn họ chuẩn bị một chỗ để làm nơi bọn ta tỉ thí. Lô Sâm hiểu hàm nghĩa cái nháy mắt của hắn. Tuy rằng không rõ Lăng Phong vì cái gì mà kéo dài nửa canh giờ. Nhưng hắn biết vị sư đệ này hành động kinh người như vậy chắc có dụng ý bên trong. Nói không chừng, nếu Lăng Phong có thể đánh bại Tây Ân, thì có thể coi như thay Mạch Kha nhất mạch chút được một bụng oán khí. Tây Ân nhíu mày. Bản năng nói với hắn có chỗ gì đó không đúng, nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề. Xoay người khuất tầm nhìn của Lăng Phong, hắn thấp giọng nói, Bách Việt đại sư, chắc không có vấn đề gì chứ. Bách Việt nhìn hắn bằng ánh mắt bất thiện, Tây Ân hỏi câu đó chứng tỏ hắn nghi ngờ thực lực của mình. Bất quá nghĩ đến bối cảnh phía sau hắn, Bách Việt kiên nhẫn đáp, cái tên kia còn non và xanh lắm. Cùng lắm cũng chỉ là thuật luyện sư trung cấp mà thôi, đòi hơn ta à? Hừng, không phải ta để ý mấy lời con nít của hắn, ta chỉ là... Tây Ân muốn nói rồi lại thôi, hắn nghĩ tới Lăng Phong. Hắn biết rõ Lô Sâm là một tên rất cao ngạo, thế nhưng hắn lại đối với người trẻ tuổi này rất cung kính. Tên trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Vì muốn cho Tây Ân thêm yên tâm, Bách Việt lại nói, đừng quên... Đây là cuộc đấu giữa phong dậu tinh trương và yên tinh trương. Ngươi thấy bọn họ có cửa thắng sao? Đúng vậy, năng lực tiên thiên của hai miếng tinh trương này chênh lệch rất lớn. Mặc kệ tiểu tử kia có năng lực thần kỳ gì cũng không thể thắng được. Hiểu rõ điểm mấu chốt này khiến Tây Âu mới có thể yên tâm nở nụ cười. Mặc kệ bọn chúng giở trò gì cũng không thể dùng phong dậu để chiến thắng yên được. Bách Việt có chút kỳ quái hỏi, vật kia rốt cuộc là cái gì? Sao lại khiến cho nhiều người để ý vậy? khuôn mặt Tây Ân hiện ra sự vui vẻ, quay đầu nhìn lướt xung quanh, rồi kề miệng sát tai Bách Việt nhẹ giọng nói một từ. Nghe xong thì sắc mặt của Bách Việt cũng phải chấn động. Lúc này, tại một căn phòng yên tĩnh trên lầu 2, Mộ Dung Yên đang xem tấm thiệp mà quản sự vừa mới đưa đến. Sau khi xem lướt qua, nàng nhíu mày lẩm bẩm, tên Lô Sâm này có phải chính là đồ đệ của Mạch Kha phải không nhỉ? Hắn muốn được cấp chỗ tỉ thí ở Đại La Sự Kiện. Đối phương của hắn là ai? Nàng biết rõ, Đại La Sự Kiện tuy rằng tập hợp nhiều thế lực có cửu oán với nhau, nhưng bình thường thì ai cũng đều nể mặt thương hội Áo La nên kiềm chế bớt. Chính là đồ đệ của thánh giả hộ quốc U Xương Công Quốc Thôi Tư Đặc, Tây Ân, cùng với cung phụng luyện thuật sư của bọn họ là Bách Việt. Tên quản sự cung kính hồi đáp, thì ra là họ. Mộ Dung Yên giật mình nói, theo như ta nhớ thì Thôi Tư Đặc và Mạch Kha có quan hệ khá tốt mà. Nghe nói hai người khi trẻ là đôi bạn tri kỷ nữa. Ốc Đặc đứng sau lưng với nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ, lấy giọng cứng nhắc như đá nói, hai người này lúc trẻ có quan hệ rất tốt, từng cùng nhau tung hoành đại lục. Vào một lần đi mạo hiểm, Mạch Kha chiếm được một miếng nguyên tố tinh trương trí cấp. Cuối cùng bị Thôi Tư Đặc âm thầm hạ độc thủ, đánh hắn trọng thương, đoạt đi tinh trương. Mạch Kha này tuy rằng có thể bảo toàn được tính mạng, nhưng lần bị thương đó khiến hắn hao tổn nguyên lực chi nguyên, vì vậy nên tới bây giờ vẫn chưa đạt tới thánh vực. Nếu Lăng Phong có thể nghe được những lời này chắc chắn sẽ hiểu ngay vì sao mà mỗi lần nhắn tới tinh trương trí cấp thì nét mặt của Mạch Kha lại phức tạp như vậy. Mộ Dung Yên hơi nheo mắt lại, ánh mắt mang theo một tia khinh thường, không ngờ Thôi Tư Đặc lại là người thủ đoạn đến vậy, quả nhiên khiến người khác phải khinh thường. Người như thế mà xứng đáng đoạt được danh xưng thánh vị của một nước sao? Khối đại lục này vốn dĩ là cường giả vi tôn, luyện hóa được tinh trương trí cấp. Thực lực của bản thân hắn cũng đã đạt tới thánh vực. Người bình thường có ai nguyện ý đắc tội với hắn? Nét mặt của Ốc Đặc rốt cuộc cũng có chút biến hóa. Hắn nhẹ giọng nói, nếu tiểu thư là người có thực lực, trở về gia tộc, bọn họ còn dám làm chuyện trước kia sao? Nghe vậy, sắc Mộ Dung Yên khẽ biến, sự thù hận che kín khuôn mặt. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com